Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn chưa kịp dứt, một cánh tay cứng cáp nhanh chóng như là sét đánh không kịp bưng tay. Bỏ qua người đàn ông đang dây dưa kia mà đem cả người cô kéo vào trong lòng. Bên trong nhà hàng nhất thời im lặng, không khí cũng như là ngưng động. Anh ta như muốn đổ thêm dầu vào lửa mà cất lời. Tiên sinh à, phụ nữ chính xác là không thể nói lý. Bất quá ông ở nơi này uống rượu, án giận cũng là vô ích. Trên đời không có nơi nào là thiếu cây cỏ lắm. Cùng lắm thì tìm một chỗ khác đi. Người đàn ông kia choáng váng nhìn anh chằm chằm, mà tất cả những vị khách cũng chằm chằm nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Trong một khoảng không gian tràn đầy kinh ngạc, chỉ có một mình cô hiểu rõ, câu nói của anh chính là đang mỉa mai cô. Cô đẩy anh ra đứng dậy một cách ngạo mạn. Anh rất là bất lịch sự, vệ tương à. Trước mặt mọi người anh đem cô ôm vào trong ngực, muốn cô làm sao giải thích mối quan hệ của hai người đây. Vệ tương chỉ là nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, dường như hiểu rõ ý tứ của cô. Nhưng vẫn cố ý kể sát vào tai cô nói nhỏ. Rất là xin lỗi. Em có biết tôi xuất thân hèn mọn, không hiểu được lễ phép là gì. Cô tức giận nắm chặt bàn tay như là trân phấn trắng của mình lại. Chia bằng bà mới như em đến, để dạy tôi biết cách lễ phép ứng phó đi. Nói xong, anh cầm lấy ngọn tóc xoăn của cô, ở bên tai mà chơi đùa trong ngón tay mình. Thấy anh xúc phạm vị nữ thần ở trong mộng của họ, những người khách nam đã không chịu nổi mà đứng bật dậy. Không xong rồi. Nếu không nhanh chóng dập lửa thì sự tình sẽ không thể cứu vãn được. Anh hải sắc vén lại lọn tóc bên tai, xoay người đối diện với những vị khách trong nhà hàng, môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Thưa lỗi vì kinh động tới các vị, người này là bạn của tôi. Vệ tiên sinh anh ấy rất là thích nói giỡn. Những vị khách nam trong lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn nhau. Còn mấy vị khách nữa lại say mê nhìn người đàn ông xa lạ này. Điểm Vũ à? Hải sắc nhìn về phía cô em họ mà nháy mắt. Người ngồi bên chiếc đàn như hiểu ý, tiếp tục đánh một khúc nhạc. Tiếng đàn mềm mại nhẹ nhàng trong bầu không khí đang căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Anh đi theo em. Hải sắc nhỏ giọng nói, rồi sau đó bước đi dẫn đường, hướng đến phòng làm việc riêng của cô trong nhà hàng. Vệ tường lạnh lùng nâng lên khóe môi mà đi theo cô. Cho đến khi tiến vào không gian riêng tư, anh Hải sắc mới cho phép mình lộ ra một tia tức giận. Anh đang làm cái gì vậy hả? Vì sao đột nhiên lại đến nhà hàng của em? Như thế nào? Nhà hàng này của em là thánh địa sao? Người bình thường không thể đến sao? Hay là do tôi bất cẩn, xông lạc vào câu lạc bộ của những vị quý tộc chứ? Tại sao anh lại nói ra những lời miệng mai như vậy? Em không phải là có ý đó. Vậy thì em nói cho tôi biết, vì sao tôi không để đến đây? Em không có nói là anh không thể đến, mà ý của em là... Cô bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu miệng mai của anh làm trái tim của cô nguội lạnh. Rốt cuộc năm ấy cô đã làm sai việc gì? Vì sao anh lại hận cô như thế? Cô buồn bã thở dài rót một ly nước. Sau khi uống xong thì cố gắng giữ lại vẻ mặt bình tĩnh. Anh tìm em là có việc gì? Tôi đến đây nhắc nhở em. Nếu như đã ký thỏa thuận thì nhất định phải thực hiện. Em không có không thực hiện hiệp ước. Có phải không? Cũng đã qua tuần rồi. Thế nhưng bảo mối như em vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. Như vậy chẳng phải là không có trách nhiệm hay sao? Vệ tường nhíu mày với vẻ nghi vấn. Tìm đến một chiếc ghế sofa thong thả ngồi xuống nói. Không phải là em vô trách nhiệm. Chỉ là như thế nào chứ? Em đang còn xem xét. Anh phải cho em một chút thời gian để tìm được người thích hợp giới thiệu cho anh chứ. Tôi được rồi. Vậy thì em xem xét đến đâu rồi? Hiện tại có thể cho tôi xem qua danh sách được chứ? Anh đưa tay về phía cô không có vẻ khách khí. Danh sách còn chưa có. Một người cũng chưa có ư? Ừ. Là do hiệu suất làm việc của em quá thấp hay là do điều kiện của tôi quá kém hả? Thay tôi tìm một người phụ nữ thích hợp thực sự là một việc khó đến mức như vậy sao? Lời nói châm chọc giống như là mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào tai của Ân Hải Sắc. Cô lặng lẽ siết chặt cơ thể mình. Điều kiện của anh rất là tốt, là do hiệu suất làm việc của em kém. Cô lẩm bẩm với vẻ miễn cưỡng. Im lặng, anh không nói một tiếng nào. Ân Hải Sắc nhíu mày bối rối ngước mặt nhìn, hình ảnh phản chiếu vào trong đôi mắt khiến cô ngẩn người. Anh đang ngồi trên chiếc sofa dáng vẻ lười biếng, chân gác lên tay vịn chiếc ghế. Ánh mắt âm sầm như là màn đêm, đang chăm chú nhìn gương mặt của cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt, giống như lúc nãy ở trước mặt mọi người. Một ánh mắt đầy khí phách và lợi hại, thế nhưng giống như có một chút mờ mịt và kinh ngạc. Như thế nào? Làm sao lại nhìn em như vậy chứ? Vệ tường ngẩn người, giống như phát hiện chính mình đang thất thần, miễn cưỡng mà ngồi thẳng lưng. Không nghĩ đến việc em cho rằng điều kiện của tôi tốt như vậy. Anh lạnh lùng trả lời. Cho nên mới nhìn cô như vậy sao? Là bởi vì cô khen điều kiện của anh tốt, anh mới ngẩn người ra vẻ không thể tin được ư. Trái tim nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net